Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 16 của truyện Dụ Tình. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lạc Tranh chưa bao giờ nghĩ tới, vào lúc này lại nhận được điện thoại của hắn. Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp như vậy, tựa như bàn thạch xuyên qua ống nghe áp lên tâm trí nàng, thậm chí nàng dường như còn có thể nhìn thấy bộ dạng của hắn khi nói chuyện, khóe môi khẽ cong lên đầy mê hoặc, tà mị không chịu nổi. Chỉ mới vài ngày, nhưng nàng lại bất giác phát hiện ra, bản thân mình có chút nhớ nhung giọng nói của hắn. Thương Nghiêu tiên sinh quả nhiên bản lãnh không nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy đã biết tôi thua kiện rồi. Lạc Tranh cất tiếng, giọng nói khe khẽ nghe ra không có chút rối loạn, nhưng mà trong lòng nàng sớm đã rối tung lên. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, sao rồi, thua kiện, nên tâm trạng không vui, em tự động bỏ qua giai đoạn biện luận tố, tuy bại, nhưng vinh, nếu như thắng vụ kiện này mới thật là đáng sợ. Nụ cười của Thương Nghiêu dường như mang theo một sức mạnh to lớn, khiến cho tâm tư Lạc Tranh bất giác nhẹ bỏng, vô lực chống đỡ, nhưng nàng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Đây không phải kết quả mà anh muốn thấy sao? Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì, Lạc Tranh ngừng một chút, than nhẹ, hành vi của anh so với Từ Hào Sĩ cũng chẳng khác nhau là bao. Hắn, tôi không nghĩ như vậy, Thương Nghiêu có vẻ không đồng tình, cất tiếng cười thoải mái mang theo vẻ ái muội quen thuộc, tôi và em vốn là hai bên đều tình nguyện. Tâm tư Lạc Tranh theo lời này của hắn nổi lên một hồi đau đớn, một lúc lâu sau nàng cũng không biết nên nói cái gì. Mà nàng còn có thể nói gì đây? Tất cả lời hắn nói đều là sự thật. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng cưỡng bách nàng làm bất cứ chuyện gì. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi rất bận. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây. Tranh, Thương Nghiêu cất tiếng ngăn lại hành động của nàng. Trong điện thoại chợt nổi lên một hồi trầm mặc. Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Tranh bất giác vì tiếng gọi của hắn mà nóng ran lên. Tiếng gọi này cùng với hơi thở nóng bỏng của hắn giống như bàn ủi in dấu sâu đậm trong lòng nàng. Nàng không nói gì, nàng đang đợi, đợi hắn mở miệng, không biết tại sao, tim nàng đập rất nhanh, dường như đang hồi hộp chờ xem hắn sẽ nói tiếp cái gì. Một lúc lâu sau, có nhớ tôi không, giọng nói của Thương Nghiêu nhẹ nhàng vang lên mang theo sự mê, hoặc tột độ, tiếng nói ấm áp quẩn quanh xâm chiếm tận sâu thẳm tâm tư nàng. Trái tim Lạc Tranh lúc này dường như đã nhảy lên tận cổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tôi rất nhớ em, sau khi em đi. Mỗi giây mỗi phút tôi đều nhớ em, loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, Thương Nghiêu lại lên tiếng. Hô hấp của Lạc Tranh có chút dồn dập, đôi môi anh đào khẽ rung lên, nhưng vẫn như trước không hề lên tiếng. Còn em, Tranh, trong khoảng thời gian này, em có nhớ tôi không? Giọng của Thương Nghiêu nghe đầy thâm tình. Anh gọi điện tới là vì muốn nói những lời này, Lạc Tranh vội đem tâm tình đang kích động đè nén lại, giọng nói trong trẻo vang lên. Thương Nghiêu khẽ cười. Cũng không thừa nhận hay phủ nhận. Khi nào em trở về? Một câu hỏi bình thường hệt như những đôi tình nhân lâu ngày xa cách, khiến cho nàng nghe thấy mà tim rung động. Thương Nghiêu tiên sinh, xin hãy yên tâm, cho dù tôi thua trận này, nhưng pháp vụ của tập đoàn RM tôi sẽ xử lý tốt. Lạc Tranh cố tình hiểu sai ý tứ của hắn, cất giọng lạnh lùng. Được, được, tôi biết tâm trạng em đang không vui, vì vậy tôi không làm phiền em nữa. Thương Nghiêu giống như đang dỗ dành nàng. Giọng nói đầy sủng ái vang lên, tôi chờ em. Lạc Tranh cúp điện thoại, tâm tư theo câu nói cuối của hắn bất giác rung động. Hắn đợi nàng. Hắn dựa vào cái gì đợi nàng? Tâm tư vốn đang yên tĩnh lại một lần nữa dậy sóng, trong lúc nhất thời khiến nàng như lâm vào cơn mê không lối thoát. Khi Lạc Tranh bước ra khỏi tòa án, đám phóng viên đã rút khỏi hiện trường, hình phạt áp dụng cho Từ Hào Sĩ cũng sẽ được tuyên bố vào một ngày khác. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời khá gay gắt, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Lạc Tranh, hôm nay nàng không lái xe tới, mà chiếc taxi gần nhất lại vừa rời đi. Đúng lúc đó một chiếc xe thương vụ sang trọng xuất hiện, hướng thẳng về phía nàng, rồi dừng lại. Kính xe chậm rãi hạ xuống, hiện ra khuôn mặt tươi cười của Kỳ Ưng Diêm. Lạc Tranh nhẹ nhẹ chớp mi, Kỳ luật sư. Không ngại đi cùng tôi một đoạn đường chứ? Kỳ Ưng Diêm cười cười, mở cửa xe bước xuống, lại đi vòng qua ghế lái phụ. Mở cửa, đưa tay khoác lên một cử chỉ mời vô cùng tao nhã. Lạc Tranh cũng không hề nhăn mặt nhíu mày, càng không vì thua kiện mà bày ra một bộ mặt rầu rĩ trước anh ta. Nàng cười nhẹ một tiếng, ngồi vào xe. Dọc đường đi, Kỳ Ân Diêm cũng không hề đề cập đến chuyện trên tòa, hai người họ chỉ hàn huyên chút chuyện nhà. Nhưng mà Kỳ Ân Diêm cũng không có ý định đưa nàng trở về văn phòng, mà cứ thẳng đường chạy xe về phía trước. Kỳ luật sư không định hỏi tôi muốn đi đâu sao? Lạc Tranh cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Kỳ Ân Diêm nhìn nàng, cười cười, không, tôi sẽ dẫn Lạc luật sư tới một nơi, hơn nữa. Anh ta lại tiếp lời, sau này cũng đừng có gọi tôi là Kỳ luật sư, nghe quá lạnh nhạt, gọi Ân Diêm là được rồi, bạn bè đều gọi tôi như vậy. Được, Ân Diêm, từ nay trở đi, anh cũng có thể gọi tôi là Lạc Tranh, nàng khẽ gật đầu. Hai người nhìn nhau cười. Quán trà sau giờ ngọ có vẻ khá yên tĩnh, trong không khí vang lên tiếng đàn tranh nhẹ nhàng. Hơn nữa phong cách thiết kế của quán theo hướng cổ kính, khiến người ta đắm mình trong đó có cảm giác như xa cách với bên ngoài cả một thế hệ. Ân Diêm, không ngờ anh lại có hứng thú với nghệ thuật ẩm trà của Trung Quốc đến vậy. Lạc Tranh nhìn dáng vẻ thuần thục pha trà của anh ta, khẽ cười. Mặc dù không biết lý do tại sao anh ta đưa mình tới nơi này, nhưng mà nàng biết, anh ta không hề ngẫu nhiên mà tiếp nhận vụ án của Tề Giai Hân, chẳng lẽ anh ta có liên hệ gì đó với nàng. Kỳ Ân Diêm nghe vậy, cười nhẹ, tự mình rót cho nàng một tách trà hảo hạng, nói, cha tôi là người Trung Quốc, ông vốn rất thích nghệ thuật ẩm trà cho nên từ nhỏ tôi cũng học được chút ít. Lạc Tranh gật đầu, cũng khó trách, danh tiếng của cha Kỳ Ân Diêm nàng đã từng nghe qua, đó là một gia tộc khá quyền thế, cho nên bối cảnh của Kỳ Ân Diêm cũng không thể xem thường. Ân Diêm, tôi biết rõ anh không ngẫu nhiên tiếp nhận vụ án này. Nói đi, thật ra là chuyện gì? Lạc Tranh khẽ nhấp một ngụm trà, cất tiếng hỏi, vị trà thanh thanh từ miệng nàng nhẹ nhàng thấm vào trong cổ vô cùng dễ chịu. Ánh mắt Kỳ Ân Diêm ánh lên tia tán thưởng, Lạc Tranh, cô thật là một phụ nữ tâm tư vô cùng tinh tế, thật khiến tôi không thể không bội phục. Là bài tướng trong tay anh, còn nói bội phục gì chứ? Ân Diêm, anh quá đề cao tôi rồi. Lạc Tranh cũng chủ động rót cho anh ta một chén trà, âm thanh trong trẻo cất lên vô cùng ôn nhu. Kỳ Ân Diêm lắc đầu cười cười, Lạc Tranh, kỳ thật hôm nay trên tòa có bao nhiêu phần thắng cô biết rõ nhất, hơn nữa, cô rõ ràng biết chứng cứ trong tay tôi cũng không chân thực, nếu cô muốn thắng tôi, thực rất dễ dàng. Lạc Tranh cười nhẹ, cũng không có nói gì thêm. Nhưng mà, cô nói đúng, tôi nhận vụ án này không phải là mục đích thật sự, có thể khiến tôi tới Hong Kong này. Chỉ có một nguyên nhân thôi, Kỳ Ân Diêm nhẹ nhàng tiếp lời. Nguyên nhân gì? Lạc Tranh có chút hiếu kỳ hỏi. Là cô, Kỳ Ân Diêm nhìn nàng, thẳng thắn nói. Có một tập đoàn thần bí ủy thác tôi tới tìm cô, họ hy vọng cô có thể toàn quyền thay mặt họ xử lý mọi vấn đề liên quan đến pháp vụ. Hồi 4, mê hoặc. Chương 17 phần 2, lời mời bí ẩn. Lạc Tranh nghe vậy, bàn tay đang cầm tách trà bỗng ngưng lại, sau đó, khẽ đặt tách xuống. Hàng lông mày thanh tú hơi trao lại, nhìn Kỳ Ân Diêm có chút không hiểu, tập đoàn thần bí. Kỳ Ân Diêm vẫn nhàn nhã uống trà, gật gật đầu, hồi lâu cũng không nói thêm lời nào. Lạc Tranh vẫn đang chờ anh ta nói tiếp, nhưng thấy anh ta lại không chịu mở miệng, nhịn không được cất tiếng hỏi. Ân Diêm, thật xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý anh lắm. Cho dù có tập đoàn muốn mời tôi làm cố vấn pháp luật cho họ, cũng nên thông qua những phương thức bình thường để đề xuất chuyện hợp tác mới đúng. Kỳ Ân Diêm cười cười, là thế này, tập đoàn này trước giờ đối với việc lựa chọn cố vấn pháp luật luôn rất thận trọng. Thật ra họ đã quan sát cô từ lâu rồi, cảm thấy về mọi phương diện cô đều rất phù hợp với tiêu chuẩn của họ, cho nên mới để tôi làm trung gian xúc tiến vụ hợp tác này. Bối cảnh của họ ra sao? Lạc Tranh khẽ hỏi. Về bối cảnh của đối phương, Lạc Tranh, trước mắt cô chưa cần biết rõ ràng như vậy, nhưng tôi có trách nhiệm nói cho cô biết. Tập đoàn này không giống với bất kỳ tập đoàn nào mà cô từng làm cố vấn pháp luật trước đây. Một khi cô nhận lời tiếp nhận vị trí này, hợp đồng sẽ ký thời hạn ít nhất là 10 năm. Hơn nữa, phạm vi công việc của cô sẽ không chỉ dừng lại ở những vụ giao thiệp thương mại đơn giản. Kỳ Ân Diêm nghiêm túc nhắc nhở nàng. Ánh mắt Lạc Tranh chợt nổi lên tia cảnh giác, nhìn anh ta nói. Ân Diêm, tôi nghĩ anh biết rất rõ nguyên tắc làm việc của tôi. Thứ nhất, tôi không tham gia việc giả mạo sổ sách chứng từ. Thứ hai, không làm những chuyện phạm pháp. Nếu như đối phương là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực vi phạm pháp luật, tôi tuyệt đối sẽ không nhận lời. Lạc Tranh, Kỳ Ân Diêm nghe vậy khẽ cười một tiếng, lại rót thêm trà cho nàng. Tất cả các tập đoàn đều có sự vận hành đặc trưng riêng của mình. Tuy chúng ta làm luật sư, nhưng cũng biết rõ luật pháp vẫn còn rất nhiều kẽ hở, cho nên mới cần tới chúng ta làm cố vấn pháp luật. Tôi biết rõ trước giờ cô làm việc rất có nguyên tắc, đây cũng chính là điểm khiến đối phương thấy hài lòng ở cô. Theo những gì tôi biết về họ, tôi dám cam đoan, cô tuyệt đối sẽ không hối hận vì đã tiếp nhận công việc này. Ân Diêm, chẳng lẽ trước đây anh chính là cố vấn pháp luật cho họ? Lạc Tranh nhạy cảm nhận xét. Không không, con người tôi vốn lười biếng, không thích bị nhiều tập đoàn trói buộc. Trước mắt mà nói, chỉ riêng Hoắc thị với Lôi thị cũng đủ khiến tôi bận tối mắt rồi, đâu còn sức lực để đảm nhận pháp vụ cho tập đoàn khác nữa. Kỳ Ân Diêm cười. Lạc Tranh khẽ gật đầu, việc Kỳ Ân Diêm làm đại diện cho Hoắc thị cùng Lôi thị nàng cũng có nghe nói, hai nhà này trong thương giới có vị trí khá quan trọng, nhất là Lôi thị. Nàng nghe nói bối cảnh hắc đạo của họ còn sâu xa hơn bối cảnh kinh doanh rất nhiều. Lạc Tranh, cô cũng nên cân nhắc một chút, tôi biết rõ, đối với những tập đoàn lai lịch không rõ ràng cô vốn không thích tiếp nhận. Nhưng tôi cũng muốn nói với cô việc này, tập đoàn này cũng không phải trước giờ chỉ kinh doanh thông thường, mà phạm vi ảnh hưởng của nó lớn tới mức cô khó có thể ngờ tới. Đối phương đã muốn để tôi tới mời cô, điều này đã nói lên họ chỉ muốn cùng cô hợp tác, hơn nữa họ còn có một yêu cầu. Kỳ Ân Diêm hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Lạc Tranh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Là yêu cầu gì? Yêu cầu của đối phương là, một khi cô đã đồng ý tiếp nhận vị trí này, cô sẽ chỉ được một lòng, vì họ làm việc, không được tiếp nhận bất kỳ pháp vụ của tập đoàn nào khác. Đồng thời họ cũng bảo đảm, lương bổng sẽ là một con số khiến cô không ngờ tới. Tiền không phải vấn đề là họ cần tìm một người thích hợp nhất, mà người này chính là cô. Kỳ Ân Diêm nhấn mạnh từng từ. Lạc Tranh nghe vậy có chút sững sờ. Rốt cuộc họ là tập đoàn thế nào? Sao có thể đề xuất loại yêu cầu lớn mật cỡ này? Riêng điểm này cũng đủ khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lạc Tranh, tôi biết rõ trong lòng cô nhất định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vì chưa đạt thành thỏa thuận hợp tác, thân phận của đối phương hiện không thể tiết lộ. Nhưng có một việc cô nên hiểu, đề xuất của đối phương cũng không quá đáng, nguyên do là sản nghiệp của họ quá lớn. Cô chỉ chịu trách nhiệm riêng họ cũng đã phải hao tốn tinh lực, đối phương cũng chỉ là lo lắng cho cô mà thôi. Do đó, việc họ muốn tìm một người toàn tâm toàn ý làm việc cho mình cũng không có gì quá đáng. Kỳ Ân Diêm thấy ánh mắt nàng đầy vẻ nghi ngờ, khẽ mở miệng giải thích. Tôi nghĩ, có thể khiến vị luật sư danh tiếng như anh ra mặt, đối phương đương nhiên không phải bối cảnh bình thường. Hơn nữa lại khiến anh không tiếc lời nói giúp cho họ, xem ra vụ hợp tác này rất đáng suy nghĩ, Lạc Tranh bình tĩnh nói. Kỳ Ân Diêm nghe vậy cười nhẹ một tiếng, cảm ơn cô, vì đã tín nhiệm tôi như vậy. Thực ra, lúc trước, khi đối phương định mời cô, mà không mời tôi đã khiến tôi thật sự giật mình. Bởi vì pháp vụ của họ khiến rất nhiều nam luật sư nổi danh còn không thể đảm nhiệm, mà cô lại là phụ nữ. Nhưng sau khi tới Hong Kong, quen với cô rồi, tôi mới biết thực ra họ rất có tầm nhìn. Trừ cô ra, tôi thấy không ai có năng lực đảm nhận vị trí này. Ân Diêm, chuyện này tôi muốn suy nghĩ cho thật kỹ. Dù sao đối phương đã yêu cầu chỉ được làm cho họ mà thôi, muốn tiếp nhận cũng cần có thời gian. Thật ra Lạc Tranh có chút động lòng, nàng trước giờ trong công việc không phải là người bảo thủ, nàng cũng hiểu rõ, đôi khi một cơ duyên kỳ ngộ có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình. Không thành vấn đề, cô cứ suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra quyết định, tôi cũng biết rõ gần đây cô mới ký hợp đồng làm đại diện pháp luật cho tập đoàn RM của Pháp. Tập đoàn xa xỉ phẩm đó đã ký với văn phòng cô điều khoản bồi thường hợp đồng khá lớn, nhưng đối phương đã hứa, chỉ cần cô bằng lòng, họ sẽ thay cô trả toàn bộ khoản tiền vi phạm hợp đồng kia, cho nên cô không cần bận tâm. Lạc Tranh không khỏi nhếch môi cười, xem ra đối phương thật sự đã điều tra tôi rất kỹ lưỡng, nếu tôi còn không chịu hợp tác chẳng phải quá kiêu căng rồi sao? Kỳ Ân Diêm cũng cười, cho nên, Lạc Tranh, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ. Đây sẽ là thách thức lớn nhất trong cuộc đời cô nhất định sẽ không hối hận. Lạc Tranh nhìn anh ta, khẽ gật đầu, không biết tại sao, nàng luôn có cảm giác rằng từng lời nói của Kỳ Ân Diêm với nàng đều có hàm ý vô cùng sâu xa. Lúc Lạc Tranh về đến nhà đã sắp nửa đêm, bước vào phòng, đem giày vứt qua một bên, cả người ngã xuống sofa, sự mệt mỏi đã bao phủ hoàn toàn thân thể nàng. Về đến nhà Lạc Tranh mới có cảm giác là mình còn sống. Trong tim vô cùng đau đớn, bởi vì vụ kiện, nàng mới có thể tạm thời đem chuyện riêng nén xuống, tạm không nghĩ đến nó. Nhưng giờ đây, khi phiên tòa đã kết thúc, lòng của nàng lại bắt đầu đau, không biết nên làm thế nào cho phải. Mấy ngày này, Lạc Tranh cũng không nhìn thấy Ôn Húc Khiên, nàng không biết hắn thế nào, cũng không biết hắn sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ hay hủy bỏ nó. Nàng biết rõ mình sai cho nên hết thảy mọi chuyện đều giao cho hắn, cho dù hắn có muốn hủy hôn, nàng cũng không oán giận nửa câu. Lạc Tranh chỉ bật đèn sàn, ánh đèn dịu nhẹ khiến cho tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều, những chuyện mệt mỏi ban ngày vào lúc này dường như đã tan đi như mây khói. Bất ngờ, điện thoại di động của nàng khẽ rung lên, khiến cho trái tim nhỏ bé vốn đang tĩnh lặng bỗng chốc lại nhói lên. Từ khi trở thành luật sư chuyên phụ trách các vụ kiện thương mại, Lạc Tranh đã hình thành thói quen này. Việc đáng sợ nhất chính là buổi tối nhận được điện thoại. Chỉ cần chuông điện thoại vang lên, khẳng định là có chuyện cần phải xử lý. Lạc Tranh nhìn thoáng qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, là trợ lý Khả Khả gọi tới. Khả Khả, xảy ra chuyện gì rồi? Nhận điện thoại, Lạc Tranh vô lực cất tiếng hỏi. Đầu bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Khả Khả, mới chỉ nghe một câu, sắc mặt Lạc Tranh bất giác tái đi, một lời cũng không nói thêm, vội vàng vơ lấy túi xách chạy ra khỏi cửa. Bệnh viện tư, phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc Lạc Tranh vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy không chỉ có Khả Khả đứng ở hành lang, mà còn có cả Dư Vũ, cô ta cũng ở nơi này, sắc mặt lại có vẻ rất lo lắng. Lạc luật sư, chị tới rồi, vừa rồi tôi sợ gần chết. Khả Khả từ đầu tới giờ một lời cũng không hề nói với Dư Vũ, nhìn thấy Lạc Tranh chạy tới, liền tiến lên đón nàng, giọng đầy lo lắng. Ánh mắt Lạc Tranh nhìn lướt qua Dư Vũ đang đứng gần đó, hơi chau mày, nhìn về phía Khả Khả, ôn luật sư sao rồi? Bác sĩ nói đã không sao, nhưng phải lưu lại viện 2 ngày, để theo dõi thêm, Khả Khả nhanh chóng thông báo. Lúc này lông mày Lạc Tranh mới giãn ra một chút, khi nàng nhận được điện thoại, Khả Khả cuống cuồng nói cho nàng biết hút khiên xảy ra chuyện. Việc này quả thực đã dọa cho Lạc Tranh sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, hút khiên vốn không phải mẫu người có thể tự sát, chả lẽ lại, vì chuyện lần này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khả Khả, là cô phát hiện ra ôn luật sư, Lạc Tranh cất tiếng hỏi. Khả Khả còn chưa kịp trả lời, Dư Vũ đã tiến lên phía trước, bình thản nói, là tôi phát hiện ra. Cô, Lạc Tranh đưa mắt nhìn Dư Vũ, làm sao cô lại phát hiện ra? Hôm nay tôi tới văn phòng, vốn là muốn thỉnh cầu ôn luật sư cho tôi trở lại làm việc. Tôi chọn lúc tan sở mới tới, vì như vậy các đồng nghiệp đã về gần hết. Không ngờ lúc bước vào phòng làm việc của ôn luật sư thấy anh ấy ngã trên sàn, trong tay còn cầm một lọ thuốc ngủ đã rỗng. Đúng lúc Khả Khả đi ngang qua, chúng tôi liền gọi xe cứu thương. Dư Vũ cắn cắn môi cất tiếng, giọng nói không mấy thân thiện, rõ ràng đối với chuyện bị Lạc Tranh sa thải vẫn để trong lòng. Lạc Tranh nghe vậy, nhìn về phía Khả Khả, thấy cô gật đầu, nhẹ nhàng nói, hai người về trước đi, ôn luật sư đã có tôi chăm sóc. Về phần Dư Vũ, cô, nàng lại một lần nữa nhìn về phía Dư Vũ, trở về chờ thông báo đi. Dư Vũ có vẻ buồn buồn gật đầu, cùng Khả Khả rời đi. Bước vào phòng bệnh, ánh đèn ôn nhu trong phòng chiếu lên gương mặt của ôn Húc Khiên, trái tim Lạc Tranh bất giác dâng lên một hồi đau đớn. Lúc này, trong vẻ mặt ôn Húc Khiên rất yếu ớt, không có chút huyết sắc, hơn nữa, không khó nhận ra cả thân hình hắn cũng đã tiêu tụy đi vài phần. Tiếng động ở cửa phòng khiến ôn Húc Khiên chậm rãi mở mắt ra, thấy bóng dáng của Lạc Tranh, ánh mắt hắn có chút kích động. Húc Khiên, Lạc Tranh tiến lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường hắn, nhìn gương mặt gầy gò kia, đau lòng hỏi, anh cảm thấy khá hơn chút nào không, trên người còn chỗ nào thấy khó chịu? Ôn Húc Khiên không nói gì, ngón tay vô lực giơ lên chỉ vào lồng ngực mình. Toàn thân Lạc Tranh khẽ rung lên, Húc Khiên. Tranh Tranh, trái tim anh, rất đau. Ôn Húc Khiên mở miệng, thanh âm khàn khàn yếu ớt, từ ánh mắt của hắn không khó nhìn ra nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng. Tại sao phải làm như vậy? Giọng của Lạc Tranh cũng run rẩy theo. Tranh Tranh, anh không thể không có em. Khi em nói muốn hủy bỏ lễ cưới, em có biết anh thấy tuyệt vọng tới cỡ nào không? Ôn Húc Khiên chăm chú nhìn nàng, ánh mắt toát lên sự đau đớn cùng bất lực. Lạc Tranh bất giác giật thót người, cho nên anh đã làm thế này. Húc Khiên, anh có biết mình đang làm gì không? Anh là một luật sư danh tiếng như vậy, sao có thể tự sát? Tranh Tranh, nụ cười của Ôn Húc Khiên lúc này cũng thật yếu ớt. Không phải anh tự sát, chỉ là anh không ngủ được, chỉ muốn uống một ít thuốc cho dễ ngủ mà thôi. Húc Khiên, trái tim Lạc Tranh như thắt lại, khẽ nắm lấy bàn tay hắn, sao anh lại ngốc như vậy, em không đáng để anh làm thế. Không, em xứng đáng, Ôn Húc Khiên nhìn nàng, nếu như mất em, cuộc sống của anh còn có ý nghĩa gì? Tranh Tranh, em biết, anh yêu em nhiều cỡ nào, anh không thể không có em. Là em không xứng với anh. Không cho phép em nói như vậy, Ôn Húc Khiên cố hết sức đưa tay lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Anh không quan tâm những gì em đã nói. Anh không quan tâm chuyện em nhất thời lạc lối. Anh chỉ quan tâm rốt cuộc em có còn yêu anh hay không mà thôi. Tranh tranh, trái tim em đối với anh mới là quan trọng nhất. Không có tình yêu của em cũng đồng nghĩa với việc mất đi dưỡng khí. Anh thực không có cách nào để tiếp tục sống cả. Húc Hiên, Lạc Tranh thực cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi lớn. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, nàng càng thêm căm ghét bản thân mình. Tranh tranh, đừng rời khỏi anh, cũng đừng hủy bỏ hôn lễ, có được không? Ôn Húc Hiên như người chết đuối với được cọc, nắm lấy tay Lạc Tranh. Anh chỉ muốn em có thể tiếp tục yêu anh, như vậy, là được rồi. Húc Hiên, Lạc Tranh cầm lòng không nổi cúi người dựa vào lòng ngực hắn, nắm chặt tay hắn. Xin lỗi anh, đều là lỗi của em, đã hại anh thành ra thế này. Ôn Húc Hiên cũng vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng, thì thầm bên vành tai nhỏ bé. Tranh tranh, hứa với anh, đừng rời xa anh, được không? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nàng sao thế này, sao có thể xấu xa như vậy? Làm tổn thương một người đàn ông tới mức này, hết thảy đều là lỗi của nàng, nàng phải thực lòng xin lỗi hắn mới đúng, thế mà giờ này người nằm trên giường bệnh lại là hắn chứ. Húc Hiên, em nên cầu xin sự tha thứ của anh mới đúng, là em không tốt, em thực lòng xin lỗi. Tranh tranh, anh chỉ yêu mình em, trong lòng anh, em là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không đáng kể. Ôn Húc Hiên nhìn nàng, dịu dàng nói, cho nên, đừng rời xa anh, gả cho anh, được không? Đôi môi anh đào của Lạc Tranh khẽ rung lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Húc Hiên, anh vẫn bằng lòng muốn lấy em sao? Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Ôn Húc Hiên yếu ớt nâng tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, nhẹ giọng nói, trong lòng anh đã sớm coi em là vợ từ lâu rồi, bất luận ai cũng không thể thay thế vị trí của em, cho nên Tranh Tranh, chúng ta lại như trước đây, có được không? Lạc Tranh cũng không kìm lòng được nữa, nằm sát trên ngực hắn, khẽ gật đầu. Người đàn ông này, nàng không cách nào tổn thương, cũng không thể làm tổn thương, nhưng mà nàng lại làm hắn bị tổn thương sâu sắc như vậy, cho nên, nàng sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho hắn thật tốt. Ôn Húc Hiên thấy nàng gật đầu, rốt cuộc cũng nở nụ cười, ôm nàng càng chặt hơn. Ánh đèn chiếu sáng hết thảy mọi thứ trong qua giường như có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng mà... Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Hết thảy mọi chuyện lại trở về như lúc trước. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cùng nhau rời văn phòng, cùng ăn tối rồi trở về nhà, cuộc sống cứ bình lặng tiếp diễn. Kể từ sau sự việc Ôn Húc Hiên lạm dụng thuốc ngủ, Lạc Tranh đối với hắn càng thêm quan tâm chăm sóc, bởi vì trong lòng nàng cảm thấy có lỗi, cho nên ngày hôn lễ càng đến gần. Nàng đều gắng dành thêm nhiều thời gian để cùng hắn thảo luận những việc cần chuẩn bị. Chỉ khi ngồi một mình trong bóng đêm yên tĩnh, Lạc Tranh mới có thể lơ đãng nhớ tới người đàn ông tà mị kia. Nhưng mà mỗi lần nhớ tới hắn, trái tim nàng dường như có chút thắt lại. Đối với chuyện hợp tác mà Kỳ Ân Diêm ủy thác, Lạc Tranh đã nói lại với Ôn Húc Hiên, nhưng mà hắn có vẻ khá chần chừ. Bởi dù sao Lạc Tranh cũng mới tiếp nhận pháp vụ tại tập đoàn RM chưa bao lâu, nếu cứ như vậy đổi qua luật sư khác thì không được hay cho lắm. Cuối cùng, Ôn Húc Hiên đề nghị Lạc Tranh cứ suy nghĩ thêm vài ngày, dù sao hôn lễ cũng đã gần kề, trả lời chậm lại vài ngày đối với đối phương, mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lạc Tranh cũng đồng ý với hắn, không biết là bởi vì sự áy náy trong lòng, hay là vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, mấy ngày này, Ôn Húc Hiên nói gì nàng cũng không phản bác, hết thảy đều theo lời hắn mà làm. Hong Kong, vịnh nước cạn. Không khí bữa tối vô cùng vui vẻ, bởi vì ngày hôn lễ đang tới gần, nên lớn nhỏ trong Ôn gia đều vô cùng cao hứng, cả tối bàn việc chuẩn bị hôn lễ, sắp xếp tiệc, lên danh sách khách mời, đôi vợ chồng gia thực đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Lúc rời khỏi Ôn gia, trời đã rất khuya, Lạc Tranh cùng Ôn Húc Hiên nắm tay đi từ thang máy xuống dưới bãi đậu xe. Xe của Lạc Tranh đậu ngay cạnh xe của Ôn Húc Hiên, khi nàng vừa bước tới bên cạnh xe, thân hình mềm mại liền bị hắn từ phía sau ôm lấy. Anh sao vậy? Nàng cười nhẹ, giọng nói vô cùng dịu dàng. Ôn Húc Hiên ôm lấy cánh tay nàng, hít thật sâu mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng, khẽ thì thầm bên vành tai nhỏ xinh, tranh tranh, đêm nay cùng anh về biệt thự, được không? Hắn đưa ra lời đề nghị vô cùng thẳng thắn với nàng. Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, nụ cười trên môi bất giác cứng lại, ánh mắt thoáng hiện lên nét đau đớn, sau một khắc, thân thể nàng liền bị Ôn Húc Hiên xoay lại,